Y tá sẽ đến thu dọn phòng bệnh của tôi đấy. Đàn diễn vì như thật mà liếc nhìn đồng hồ treo tường. Nghe giọng điệu này, đâu có giống dáng vẻ không để bụng chứ. Vu Từ Từ giống như bị đạp phải đuôi mèo, giọng thé thé. Ai liếc mắt đưa tình với anh ta chứ? Cậu có phải là bạn của tớ không đấy? Được, tớ không nói nữa. Bây giờ chúng ta có thể đi được chưa? Đàn diễn vì lập tức làm tư thế đầu hàng, trong lòng oán thầm. Không quan tâm thì sao lại phản ứng kịch liệt như vậy chứ? Đi, đương nhiên là đi rồi. Vu Từ Từ cũng biết mình phản ứng hơi quá, không khỏi trừng mắt nhìn người đàn ông đang mỉm cười với mình, lại không cẩn thận chạm phải sự cưng chiều trong đáy mắt anh ta. Trong lòng hơi hoảng sợ, lập tức làm bộ không nhìn thấy, rời ánh mắt đi chỗ khác. Đường Kỳ Dũng sau khi đưa các cô về thì lại đi làm việc. Về phần phỏng vấn, sẽ để Vu Từ Từ buổi tối đến tìm anh. Đàn diễn vì gật đầu, mặt đầy vẻ sâu xa nói. Buổi tối thực sự là khoảng thời gian không tồi đó. Không tồi cả nhà cậu ý. Tớ chẳng thèm đi đâu. Nếu cậu bỏ tớ lại, không biết tớ có thể đi gặp người nào đó hay không. Vu Từ Từ nói được một nửa, bỗng nhiên phát hiện mình nói sai, đụng phải ánh mắt hoài nghi của Đan Diễn Vi, liền chuyển trọng tâm câu chuyện sang hướng khác. Chính là Du Du đó, hôm qua lúc bé đi còn dặn dò tớ rất lâu, tớ muốn chăm sóc cậu cho tốt. Nói đến bảo bối của mình, sự nghi ngờ trong mắt Đan Diễn Vi cũng hóa thành dịu dàng. Từ Từ, Du Du có buồn không? Vu Từ Từ thầm than nguy hiểm thật, suýt chút nữa là nói ra thỏa thuận với Lục Lột ra rồi. Dù sao cũng đã nhận phí bảo hộ rất lớn của người ta rồi, phải tận tâm tận lực thực hiện trách nhiệm thôi. Đương nhiên không cần lão cáo giả kia nói, cô cũng sẽ giúp đỡ. Thế nhưng tình thế ép người, khó lường gặp nạn, cho nên cô mới đồng ý thêm một chút xíu điều kiện đi kèm. Những điều này sẽ không nói rõ đâu. Nghe được câu hỏi của Đan Diễn Vi, cô vội vã không chút hoang mang trả lời. Dù dù không buồn đâu, bé đã rất lâu không được gặp bà ngoại rồi. Tớ nói với bé sau khi cậu bận rộn công việc xong thì sẽ đi gặp bé. Ừ, thế thì được rồi. Biết Du Du cũng không buồn, trong lòng Đan Diễn Vi cũng theo đó mà thả lỏng một chút. Phòng công tác đã tìm lý do cho cậu, để cậu đi công tác một thời gian. Cho nên cậu hãy đàng hoàng chờ ở đây đi. Vu Từ Từ lấy một quả lê tươi giòn trên bàn bỏ vào miệng gặm một miếng. Nước lê theo khóe miệng cô chảy xuống một chút. Cô nhanh chóng rút mấy tờ giấy ra, lau bàn. Ý của cậu là để tớ ngồi trong nhà như tội phạm đang bị cải tạo trước khi mọi việc được giải quyết sao? Đàn Diễn Vi rất nhanh đã nghe rõ ràng ý nghĩa trong lời nói của Vu Từ Từ. Không phải là bảo cô đừng có đi bất cứ chỗ nào sao? Thế này thì có khác gì là ngồi tù đâu. Vu Từ Từ lắc lắc ngón trò trước mặt cô nói. No, no. Thế này tốt hơn là ngồi tù nữa. Cậu đã thấy ai ngồi trong nhà tù lớn như vậy chưa? Còn có hai phòng ngủ, một phòng khách, tivi, máy tính, wifi. Còn có thể đặt mua sắm, tiện lợi là bao nhiêu hả? Ngoại trừ đi ra ngoài. Thế thì mời cô Vu đây giải thích một chút. Đây coi như là cấm túc hả? Cô không phải là đứa trẻ con 3-4 tuổi, cũng không phải thiếu nữ 16-17, lại còn bị người ta cấm túc nữa. Nếu cậu nghĩ như thế thì cũng không khác mấy. Vu Từ Từ gặm một miếng lê, cảm thấy ánh mắt của Đan Diễn Vi không đúng lắm, vội vàng cười làm lành nói. Thực ra tôi nghĩ cách này cũng không có gì là không ổn mà. Không phải sao? Giọng của Đan Diễn Vi trầm xuống. Không có gì không tốt. Hay là cậu cũng thử một chút? Thế thì không được đâu. Tớ còn có công việc phải làm mà. Vu Từ Từ dừng một chút, lặp lại lời nói thành khẩn. Vi Vi, cậu không biết là ai đang theo dõi cậu. Ở bên ngoài rất nguy hiểm. Cậu đợi ở đây sẽ rất an toàn. Được rồi, tớ đồng ý với cậu. Đàn Diễn Vi khẽ gật đầu. Nét mặt của Vu Từ Từ liền hiện lên sự vui mừng. Không ngờ Vi Vi lại thấu tình đạt lý như thế. Nhưng sự vui mừng của cô còn chưa được một phút đồng hồ. Vi Vi lại nói. Từ giờ trở đi, cậu đi đâu tớ liền theo đó. Cái gì? Vi Vi, cậu thế này là làm tớ rất khó xử. Công việc của tớ không giống với cậu. Vu Từ Từ suýt chút nữa thì từ ghế sofa nhảy dựng lên. Hơn nữa bây giờ cậu còn đang bị thương. Cô dùng ánh mắt chỉ cái tay đang được băng bó kia. Còn là bó thạch cao đấy. Đàn Diễn Vi hơi lộ ra hàm răng nhỏ ngay ngắn trắng sáng. Vẻ mặt tươi cười vô hại nói với Vu Từ Từ. Yên tâm, tớ chỉ bị thương ở tay. Cũng không phải chân bị thương, sẽ không gây cản trở cho cậu. Vu Từ Từ cảm giác kiệt sức, tiền của Lục Lột ra cũng đâu có dễ lấy mà. Vi Vi, không phải là tớ không dẫn cậu theo. Cậu xem, bây giờ cậu đi ra ngoài, nhỡ chẳng may bị người khác đụng phải. Đến lúc đó, vết thương nghiêm trọng hơn, tớ biết ăn nói với cậu thế nào đây? Suýt chút nữa là lại nhắc tới cái tên Lục Trình Thiên rồi. Đàn Diễn Vi hơi kỳ lạ nhìn cô bản thân, nói chuyện kỳ lạ, đã hai lần đánh lạc hướng rồi. Từ từ. Không phải là cậu lừa tớ chuyện gì đấy chứ? Tớ... Vivi, cậu... cậu nói cái gì thế hả? Vu Từ Từ không cẩn thận sặc nước miếng, vỗ mạnh mấy cái vào ngực. Nguy hiểm quá mà. Sao mà cả đám lại đều khó lừa gạt thế chứ? Cô kiếm thêm thu nhập dễ dàng lắm sao? Từ Từ, cậu không sao chứ? Đàn diễn Vi không ngờ Vu Từ Từ lại phản ứng kịch liệt như vậy. Mau chóng rót chén nước đưa cho cô. Vu Từ Từ uống mấy ngụm lớn rồi mới ổn định được hơi thở. Tớ không sao đâu, tại lê này quá ngọt đó mà. Trong lòng Đan Diễn Vi rất nghi ngờ, lê này sao mà ngọt được chứ. Vu Từ Từ mở đôi mắt phượng câu hồn kia đến mức lớn nhất, chân thành không gì sánh được mà nhìn cô. Vì Vi à, sao cậu lại nghĩ tớ có chuyện lờ cậu được chứ? Cậu nhìn vào đôi mắt thẳng thắn vô tư của tớ đi. Đan Diễn Vi nhìn chằm chằm vào đôi mắt của cô ấy một lúc lâu, rất bình tĩnh trả lời. Ừ, rất giả tạo, rất dối trá. Cái dám mi, ánh mắt cậu bị gì thế hả? Tớ chân thành cỡ nào đây mà. Vu Từ Từ tuyệt đối không thừa nhận. Từ Từ, cậu không phải là không muốn ở riêng với Đường Kỳ Dũng sao? Tớ với cậu không phải là vừa đúng lúc à? Trừ khi cậu muốn... Đàn Diễn Vi đưa cái tay còn lành lặn ra, hở hững nói. Đương nhiên, nếu cậu thực sự muốn, tớ cũng có thể chờ ở nhà. Vu Từ Từ không nói chuyện, cầm quả lê thơm tho của mình gặm một miếng, giống như không phải ăn lê mà là đang ăn thịt người nào đó. Đàn Diễn Vi trông thấy mà hết hồn, trong lòng yên lặng cầu nguyện cho Đường Kỳ Dũng. Một lúc lâu sau, Vu Từ Từ rốt cuộc đã quyết định, bất đắc dĩ nói. Được rồi, mấy ngày nay cậu đi theo tớ đi, nhưng mà tớ nói trước đó, không cho phép cậu chạy lung tung. Từ từ, tớ sắp ngoài 30 rồi, ai chạy lung tung còn chưa biết đâu. Được rồi chứ, chuyện này cứ quyết định như thế đi. Trong mắt Vu Từ Từ như có điều suy nghĩ, mặc kệ, tối nay nói với Lục Lột ra một tiếng là được. Kể từ lúc biết mình không bị cấm túc, giọng nói của Đàn Diễn Vi cũng trở nên rất nhẹ nhàng. Từ từ, buổi tối cậu còn muốn đi ra ngoài sao? Ra ngoài làm cái gì? Không thể dẫn cậu đến quán bar được, cũng không có anh đẹp trai để tiêu khiển. Vu Từ Từ cũng không có khẩu vị nữa, ném thẳng phần lê còn thừa vào trong thùng rác. Cô còn chưa nói xong, bên ngoài truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Vu Từ Từ và Đan Diễn Vi liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đều có chút khẩn trương. Ngày hôm đó, cũng giờ này, tớ nhận được bưu kiện. Đan Diễn Vi nhỏ giọng nói, trong mắt có chút căng thẳng. Yên tâm, tớ ra xem. Vu Từ Từ vẫn khá là trấn tĩnh. Trước tiên, cô ấy hỏi người ngoài cửa một chút. Ai đó, không nói tên, tớ sẽ không mở cửa. Ngoài cửa yên tĩnh như chết. Tuy rằng Vu Từ Từ sống trong khu nhà cao cấp, mỗi cánh cửa đều có thiết bị nhìn ban đêm, nhưng hôm nay đèn nhà cô lại bị hỏng. Nhìn từ màn hình chỉ thấy được một màu đen kịt. Trái tim của Vu Từ Từ cũng theo đó mà treo lên, lại cao giọng hỏi một câu. Rốt cuộc là tên khốn kiếp nào ngoài cửa? Có thì nói tên, bằng không bắt được mày, mày cứ chờ xem. Ngoài cửa vẫn không có người nào đáp lại. Đàn Diễn Vi cũng từ phòng khách đi tới, thấp giọng nói. Từ từ, có cần báo cảnh sát không? Nếu như là lừa gạt, giả báo cảnh sát sẽ bị tạm giam đó. Để tớ gọi điện bảo Đường Kỳ Dũng tới đây. Vu Từ Từ lắc đầu, vì lý do an toàn vẫn không nên tùy tiện mở cửa. Đàn Diễn Vi gật đầu đồng ý. Vu Từ Từ gọi điện không bao lâu, Đường Kỳ Dũng đã quay lại. Lần gõ cửa này có cả giọng của anh ta. Cá nhỏ, mở cửa, là anh. Xác nhận đúng giọng nói, Vu Từ Từ mới dám mở cửa. Lập tức trông thấy trên tay Đường Kỳ Dũng cầm một cái hộp giấy, giống hệt như thứ lần trước Đàn Diễn Vi nhìn thấy. Nghĩ đến ký ức không vui kia, dạ dày cô lại quặn lên. Vivi, cậu làm sao vậy? Vu Từ Từ nghe được tiếng nôn khan của Đàn Diễn Vi liền vội vàng hỏi. Đàn Diễn Vi khẽ cau mày, sắc mặt không tốt nói. Tớ không sao, chỉ là hơi buồn nôn chút thôi. Đi vào trước, rồi hắn nói. Sắc mặt của Đường Kỳ Dũng nghiêm túc nói. Vu Từ Từ vừa nhìn vẻ mặt của anh ta cũng biết đồ vật bên trong cũng không phải là thứ tốt đẹp gì. Liền gật đầu, tránh ra để anh đi vào. Sau đó cửa lại lần nữa bị đóng kín. Đường Kỳ Dũng cầm hộp giấy để lên bàn trong phòng khách. Vẫn chưa mở ra ngay mà anh gọi hai cuộc điện thoại. Rồi ngồi dựa trên sofa giống như là đang chờ ai đó. Đường Kỳ Dũng, anh nói xem trong hộp này là thứ gì? Ánh mắt Vu Từ Từ không ngừng lia đến chiếc hộp. Đường Kỳ Dũng lãnh đạm nói. Có thể là bom. Mẹ kiếp, là bom mà anh còn để ở đây à? Vu Từ Từ nói xong liền muốn cầm cái hộp ném ra ngoài cửa sổ. Đường Kỳ Dũng chỉ muốn phá vỡ không khí căng thẳng một chút mà thôi. Cá nhỏ, em đã thấy quả bom nào qua nửa tiếng mà không nổ chưa? Vu Từ Từ chể môi hét. Có cái gì không thể chứ? Đặt giờ không phải là được rồi sao? Yên tâm, nếu như là bom thì đã sớm nổ rồi. Đường Kỳ Dũng bất đắc dĩ lắc đầu. Bình thường gửi bom sẽ không đặt ở cửa. Chưa nói đến tỷ suất sai lầm lớn, thời gian cũng không nắm được chính xác. Chắc chắn là một thứ khác.